Khủng bố sống lại, chương 938, màu đen ô giấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường An giao lộ đứng 9 giờ, một cỗ quỷ dị xe buýt quả nhiên xuất hiện. Quỷ bưu cục tại 3 ngày trước đó liền đã trước giờ dự báo chuyện này phát sinh, thậm chí đều biết tinh chuẩn thời gian cùng địa điểm. Có lẽ cái này dẫn đội những người khác mà nói, loại chuyện quỷ dị này đã tập mãi thành thói quen, nhưng là đối với biết được nội tình Dương Gian mà nói lại là cảm thấy không thể tưởng tượng, bởi vì linh dị xe buýt chạy lộ tuyến, đình trạm quy luật đều là không có dấu vết mà tìm kiếm. Giờ khắc này linh dị xe buýt sẽ xuất hiện tại Đại Xương thành phố, có lẽ sau một khắc liền xuất hiện ở Đại Hải thành phố, Đại Xuyên thành phố, thậm chí là nước ngoài. Muốn dự báo trạm tiếp theo xuất hiện địa phương liền rất khó, đừng nói chi là dự báo 3 ngày sau đình trạm vị trí. Đây chính là tổng bộ hồ sơ tin tức bên trong nói tới chiếc kia linh dị xe buýt sao? Lý Dương nhìn chằm chằm dò xét, hắn cũng nhìn không ra manh mối gì. Chỉ biết thứ này rất đặc thù, rất quỷ dị, so với trước gặp phải chiếc kia quỷ cho thuê đều muốn càng để cho người cảm thấy kiêng kỵ. Linh dị xe buýt muốn vào trạm, tất cả người đều chuẩn bị sẵn sàng, dựa theo trước đó kế hoạch như thế, Phùng Toàn các ngươi lưu ý hạ đứng người, cái khác không cần phải để ý đến. Dương Gian giờ phút này đã là nghiêm trận chờ thôi, hắn cuối cùng nhắc lại một câu. Yên tâm, Tiểu Dương, có ngươi gấu cha ta đây, không ra được xử. Hùng Văn Văn tại vệ tinh định vị trong điện thoại di động nói, chính mình thì không biết trốn đến địa phương nào đi, đã không nhìn thấy bóng người, đoán chừng sự tình kết thúc trước đó hắn là sẽ không xuất hiện. Giờ phút này, tại ánh mắt mọi người nhìn chăm chú lần này, chiếc này từ đằng xa lái tới linh dị xe buýt giờ phút này tốc độ bắt đầu chậm lại, cuối cùng vững vàng dừng ở Trường An giao lộ đứng chạm xe buýt đài bên cạnh. Đến rồi, Dương Gian trong lòng mặc niệm một tiếng. Rất nhanh, xe buýt xe môn đột nhiên mở ra, trước môn cùng sau môn đồng thời mở ra, hết thảy đều là lộ ra như vậy bình thường, người bình thường căn bản là không phân biệt được chiếc này xe buýt đến cùng cùng cái khác xe buýt khác nhau ở chỗ nào, tựa hồ vẻ ngoài cùng bên trong đều là giống nhau, duy nhất hơi có vẻ bất đồng là xe buýt lái xe thân thể tựa hồ có chút cứng ngắc, hai tay đỡ tại tay lái bên trên không nhúc nhích, tựa như một bộ chết đi vẫn như cỗ thi thể. Nhưng mà tại bình thường tình huống bên dưới không có người sẽ lưu ý vấn đề này. Lên xe, người mang tin tức ở trong cái kia Tần Khai nhìn thấy xe buýt cửa vừa mở ra, lập tức liền lựa chọn xông tới. Hắn biết cái này xe bên trên khả năng có nguy hiểm, nhưng là lên xe trước không thể nghi ngờ có thể trước một bước cướp được một vị trí, đây đối với tiếp xuống hành động là có lợi. Không chỉ là hắn, cái kia Đại Cường, Lão Ưng, Liễu Thanh Thanh. Cơ hồ đều tại thời khắc này đoạt lên xe trước, thật sự là một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa, vội vàng đi chịu chết. Toa xe bên trong truyền tới một hừ lạnh thanh âm, sau đó cái kia người từ xe buýt bên trên nhanh chóng đi xuống, hắn vừa xuống xe, liền lớn thở dài một hơi, sau đó liền muốn phải nhanh rời đi. Còn chưa đi hai bước, cái này người lập tức liền cứng đờ, bởi vì hắn thấy được một người chính đang ngó chừng người. Đại Xương thành phố người phụ trách quỷ nhãn, Dương Gian, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này người rõ ràng là một vị người ngự quỷ, ánh mắt của hắn ngưng lại, đáp lại cái kia ánh mắt lạnh như băng. Vừa xuống xe ta còn không muốn động thủ, hôm nay cho chút thể diện để ta mượn nói rời đi, chúng ta liền xem như là chuyện gì đều chưa từng xảy ra, ngươi hẳn là biết ta có thể còn sống từ chiếc này xe buýt bên trên đi xuống đến cùng mang ý nghĩa cái gì. Đây là tại đưa ra cảnh cáo, đồng thời cũng là tại nhắc nhở, bởi vì có thể từ linh dị xe buýt bên trên có thể sống rời đi người ngự quỷ, không chỉ có thực lực rất mạnh mà lại còn rất có thể mượn nhờ linh dị xe buýt bên trên thời gian dài linh dị áp chế tự thân lệ quỷ lâm vào chết máy trạng thái. Loại này chết máy không hoàn chỉnh, một lúc sau lệ quỷ vẫn là sẽ khôi phục, nhưng là với tư cách ngắn mạng người ngự quỷ, có thể làm được cái này điểm đã là thật lợi hại, tối thiểu nhất ngắn ngủi có được có thể cùng đội trưởng cấp bậc nhân vật tấm thủ đoạn bản lĩnh. Dương Gian ánh mắt vẫn như cũ rất lạnh, nhìn chằm chằm cái này vừa xuống xe người ngự quỷ. Nói thật hắn cũng không nhận ra cái này người, rất lạ lẫm, trước đó liền chưa từng gặp mặt bao giờ. Dương Gian, cái này người gọi Nghê Sinh, là một cái tội phạm truy nã, trước kia xử lý qua một vị thành thị người phụ trách. Có được quỷ vực rất nguy hiểm, vệ tinh định vị trong điện thoại di động truyền đến Phùng Toàn thanh âm. Mặc dù thanh âm không lớn, nhưng trong nháy mắt đã khiến cho cái này gọi Nghê Sinh chú ý, sắc mặt hắn đột biến, đã ý thức được không tốt. Nhưng mà sau một khắc, Nghê Sinh chỉ nhìn thấy trước mắt một mảnh đỏ tươi, tự thân quỷ vực bị áp chế gắt gao, dùng tận lớn nhất linh dị lực lượng ý đồ đối kháng. Tựa hồ có chút hiệu quả, trước mắt thế giới màu đỏ chính đang nhanh chóng phai màu, không đến mức không có chút nào sức chống cự. Nhưng mà sau một khắc, Nghê Sinh cảm giác một cỗ lực lượng khổng lồ quán xuyên thân thể. Ầm, một tiếng vang thật lớn, mặt đất vỡ vụn, Một cây phát nước trường thương không chút huyền niệm xuất hiện ở Nghê Sinh trước ngực, đem đinh chết tại trên mặt đất. Dương Gian, Nghê Sinh muốn giãy giụa, hắn khóe mắt phát ra giống như ác quỷ gầm nhẹ, phảng phất muốn phệ nhân, nhưng đây chỉ là vô năng cuồng nộ mà thôi. Sau đó hắn liền cảm giác thân thể chính đang nhanh chóng mất đi chết lặng, mất đi chi giác, liền ngay cả thân thể bên trong quỷ cũng giống như bị tước đoạt linh dị lực lượng, không còn xuất hiện. Không có linh dị lực lượng duy trì, hắn sinh mệnh cũng đang nhanh chóng trôi qua. Ta không cam tâm, ta rõ ràng chịu đựng qua như vậy nhiều nguy hiểm, vậy mà thua tại đây. Nghê Sinh kinh khủng lên, hắn vô cùng không cam lòng. Bản cho rằng lần này sau khi xuống xe có thể ở bên ngoài là muốn là, không nghĩ tới vừa xuống xe lại đụng phải một cái đội trưởng cấp nhân vật, hơn nữa còn là khó dây dưa nhất quỷ nhãn Dương Gian. Rác rưởi giống nhau đồ vật, thừa dịp lên xe trước đó cái này chút thời gian cũng đầy đủ xử lý ngươi. Dương Gian lạnh lùng đi đi qua, muốn thu hồi quan tài đinh, đồng thời chuẩn bị lên xe. Nhưng mà liền ở đây cái thời gian, xe buýt bên trên, đi xuống một cái quỷ dị thân ảnh này xuất hiện phảng phất liền liền chung quanh tia sáng đều ảm đạm một mảng lớn, không, đây không phải phảng phất mà là thật. Chung quanh chính tại chờ tối, phụ cận đèn đường giống như thiêu đốt gần hết ngọn nến đồng dạng chính đang nhanh chóng dập tắt. Quỷ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Gian con người bỗng nhiên ngưng lại, hắn theo bản năng lui về sau một bước, không có vội vã đi lấy Nghê Sinh trên người trường thương. Hắn không muốn cùng chính diện đi xuống lệ quỷ chạm mặt. Cái thân ảnh kia đục người khoác màu đen vải gạc giống như là màn đồng dạng, 10 phần dày đặc che lại ánh mắt để người thấy không rõ lắm bên trong thân hình, cũng thấy không rõ lắm mặt, chỉ hiển lộ ra một cái màu đen người hình hình dáng. Càng quỷ dị hơn là cái này màu đen vải gạc bên dưới vươn một đầu tràn đầy vết thương cánh tay. Cánh tay bên trên có răng vết cắn, có lợi khí vết cắt, cũng có đồ vật gì đâm ra lỗ máu, thậm chí còn có thủ trưởng ấn giống nhau máu ứ đọng. Liền như thế một đầu quỷ dị cánh tay, bàn tay bên trên lại nắm lấy một thanh cũ kỹ chất gỗ ô giấy. Cái kia ô giấy đồng dạng là màu đen, lộ ra phá lệ không tầm thường. Hiển nhiên, cái kia màu đen ô giấy là một kiện linh dị vật phẩm. Quỷ vực tại bị xâm lấn. Dương Gian cảm giác được cái này lệ quỷ chung quanh quỷ nhãn quỷ vực là không cách nào bao trùm đi qua. Giống như bị thứ gì cho cản trở đồng dạng. Đây là một loại linh dị bài xích hiện tượng. Loại hiện tượng này xuất hiện chỉ nói minh một điểm, cái này quỷ rất hung, mà lại có so trước mắt hắn càng thêm lợi hại quỷ vực. Đội trưởng, xe buýt khởi động, ngươi nhanh điểm lên xe, không có thời gian. Giờ phút này, Lý Dương liền đứng tại xe buýt trước cửa, hắn cũng nhìn thấy cái kia vừa mới đi xuống xe khủng bố lệ quỷ, nhưng mà hiện tại đã không có thời gian đi quan tâm cái này, nếu như không lên xe lần này đưa tin nhiệm vụ liền ngâm nước nóng. Đáng chết, Dương Gian nhìn xem cái này chống đỡ màu đen ô giấy lệ quỷ đi xuống, cảm thấy không hiểu có chút tim đập nhanh. Hắn muốn tại trước khi đi phát động môi giới, trực tiếp cho cái này lệ quỷ một đao, đem tách rời. Nhưng là hắn hiện tại làm không được, bởi vì cái này lệ quỷ có quỷ vực, Dương Gian là không có cách nào phát động môi giới, mà lại liền xem như dùng quan tài đinh cũng không thể cam đoan có thể đem đinh trụ. Không cách nào áp chế quỷ vực, liền không cách nào chuẩn xác hữu hiệu đối kháng lệ quỷ. Phùng Toàn, Đồng Thiến, cấp tốc giam giữ cái này Nghê Sinh thi thể, mặc kệ để ý tới cái này xuống xe lệ quỷ, loại cấp bậc này quỷ không phải là các ngươi có thể đối kháng, để cái này quỷ rời đi. Dương Gian nói xong lời này, nhanh chóng lấy đi cây kia phát nước trường thương, sau đó thân hình thoát một cái xuất hiện ở xe buýt trước cửa xe. Lý Dương, chúng ta lên xe. Hắn cùng Lý Dương mau lên xe. Cơ hồ dẫm tại sau cùng thời gian điểm, cái này một lên xe, không tới 3 giây linh dị xe buýt liền đã khởi động, xe môn bịch một tiếng đóng lại. Đằng sau xuống xe, xe cửa cũng đã đóng lại. Linh dị xe buýt lần nữa khởi động, chậm rãi lái về phía trước đi, sau đó tốc độ dần dần thêm nhanh, bắt đầu nhanh chóng biến mất tại trong tầm mắt. Xe chỗ đứng, chỉ để lại một cái chống đỡ màu đen ô giấy lệ quỷ, còn có vừa mới chết bởi Dương Gian trong tay người ngự quỷ Nghê Sinh. Cách chương.